Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, bởi vì hắn đẹp trai nhất bốn. Đã biểu diễn xong tiết mục địch thi vũ, từ trên võ đài trở lại hậu trường về sau, cũng không có đi theo những bạn học khác cùng một chỗ trở lại trên chỗ ngồi, mà là chờ lấy Trình Chi Ngôn bọn họ ban biểu diễn. Mắt thấy Trình Chi Ngôn bọn họ ban đồng học từ trên sân khấu xuống tới sau khi nàng tại một đám ăn mặc màu đỏ trang phục biểu diễn trong đám bạn học tìm kiếm Trình Chi Ngôn thân ảnh. Một giây sau, khi nàng nhìn thấy ăn mặc tây trang màu đen Trình Chi Ngôn đang cầm hoa buộc đi xuống thời điểm, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ, muốn tiến lên cùng hắn nói chuyện. Nhưng mà nàng bước chân mới vừa vặn mở ra, liền dừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy Trình Chi Ngôn một cái tay khác nắm vóc dáng nho nhỏ tiểu thỏ. Mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhắc nhở nàng chú ý dưới chân bậc thang. Ôn nhu như vậy Trình Chi Ngôn là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bộ dáng. Nàng đứng tại chỗ, chần chờ đến cùng muốn hay không tiến lên. Trình Chi Ngôn, không tệ a, từ nơi nào tìm đến tiểu bằng hữu, lại đem đưa cho ta hoa đưa cho ngươi. Ăn mặc màu đỏ vũ đạo váy Dương Giai Di đưa tay ngăn lại. Trình Chi Ngôn, cười hì hì hướng về hắn hỏi. Cái này ngươi muốn hỏi Triệu lão sư. Dù sao an bài nàng lên đài tặng hoa người đúng không ta? Trình Chi Ngôn hướng về Dương Giai Di mỉm cười, thuận miệng trả lời một câu. Ta vừa rồi có thể nhìn thấy, tiểu cô nương này ngã sấp xuống thời điểm, vẫn là Triệu lão sư xách nàng đem nàng đỡ lên. Lại nói tiểu cô nương này, vừa lên đài liền thẳng đến ngươi mà đến, nhất định là ngươi người. Dương Giai Di hai câu này rõ ràng trước sau một chút liên hệ đều không có. Thế nhưng là từ miệng nàng bên trong nói ra, giống như là Trình Chi Ngôn an bài một cái tiểu cô nương từ Triệu lão sư cầm trong tay qua hoa đến, nhất định phải đưa cho hắn một dạng, ngươi muốn liền cho ngươi. Trình Chi Ngôn không quan trọng nhún vai, đưa trong tay bó hoa hướng về Dương Giai Di trước mặt đưa một lần. Cát, ta mới không cần. Ta chính là đối với tiểu cô nương này tương đối cảm thấy hứng thú. Nếu không ngươi đem tiểu cô nương này cho ta. Dương Giai Di vẫn là một mặt cười hì hì bộ dáng hướng về Trình Chi Ngôn nói. Không được, nước chanh ca ca, ngươi không thể đem ta đưa cho người khác. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian hai tay ôm sát Trình Chi Ngôn cánh tay. Một mặt cảnh giác thần sắc nhìn xem Dương Giai Di nói. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem Dương Giai Di nói. Ngươi muốn nàng làm gì? Hắc hắc hắc, nghe nói tiểu cô nương này là ngươi bạn gái nhỏ. Đối với nàng đương nhiên là tò mò. Cái gì? Nàng là Trình Chi Ngôn bạn gái. Mới vừa rồi còn phân tán những học sinh kia. Lập tức liền phần phật một lần toàn bộ xông tới. Oa! Dung mạo của nàng thật đáng yêu a, con mắt vừa lớn vừa tròn, nhìn như vậy đứng lên cùng Trình Chi Ngôn còn có một chút giống đâu. Trình Chi Ngôn, nàng thật không phải muội muội của ngươi sao? Những cái kia thượng vàng hạ cám vấn đề lập tức liền đem Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ hai người bao vây. Địch Thi Vũ cách đám người nhìn xem bọn hắn, một đôi như bạch ngọc tay cầm lại thả lỏng lại nắm. Rốt cục hít vào một hơi thật dài. Quay đầu đi thôi. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Đều vây quanh nhà chúng ta đáng yêu tiểu thỏ thỏ làm gì? Thời khắc mấu chốt. Vẫn là Hạ Phong cho Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ giải vây. Lão sư nói. Cấm chỉ yêu sớm. Các ngươi đều mù gào thét gì a? Tranh thủ thời gian xuống dưới trở về trên chỗ ngồi ở. Triệu lão sư đều đang tìm các ngươi đâu? Đi thôi, đi thôi, nghe được Hạ Phong vừa nói như thế. Đám kia đồng học lập tức liền không thấy hào hứng. Thưa thớt mà liền tản ra. Dương Giai Di cười híp mắt ngồi xổm xuống. Đưa tay điểm một cái tiểu thỏ đầu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.